sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 79, kẻ thứ ba khiêu khích một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Hàn Tĩnh Y rất khinh thường thân phận kẻ thứ ba của Hà Viện Viện, làm cô ấy khinh thường chính là, lúc trước lúc Hàn Tĩnh Y nghi ngờ cô ta là kẻ thứ ba chen chân, Hà Viện Viện lại nói một câu, anh ấy và vợ trước bị ép duyên, không có tình cảm. Tôi và anh ấy là chân ái, chẳng lẽ con người không có quyền lựa chọn chân ái sao? Hàn Tĩnh Y nghe xong đều muốn nôn ra. Mộ Niệm Đồng vỗ vỗ mu bàn tay cô ấy. Cậu nói ít vài câu đi. Cô ta muốn vậy thì kệ cô ta đi, chúng ta coi như nghe chuyện cười. Hừ, Mộ Niệm Đồng nâng mắt lại nghe thấy Hà Viện Viện nói với mọi người. Đêm nay tôi mời mọi người ăn cơm nha. Làm đồng nghiệp nhiều năm như vậy, sắp không gặp được nhau nữa rồi, thật sự là không nỡ xa mọi người. Tôi mời chúng ta đến Tử Khí Đông Lai ăn một bữa. Vừa nghe Hà Viện Viện mời mọi người ăn ở Tử Khí Đông Lai, mọi người lại xôn xao. Tử Khí Đông Lai, trời ạ, đó là nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng nhất ở thủ đô đó. Nghe nói một người đều phải mất hơn 500 đó. Viện Viện gả cho nhà giàu có thành bà chủ rộng rãi, mời khách cũng phải cao cấp hơn chứ. Viện Viện, tôi cũng thật hâm mộ cô, chúc cô tân hôn vui vẻ trước, nhất định phải hạnh phúc đó. Khuôn mặt Hà Viện Viện đầy kiêu ngạo, rốt cuộc cũng hài lòng. Hàn Tĩnh Y lại nói, tôi và đồng nghiệp không đi có được không? Buổi tối chúng tôi hẹn nhau đi dạo phố rồi. Đi dạo phố sao? Hà Viện Viện vừa nghe tinh thần tỉnh táo, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, ôm lấy tay cô ấy nói. Sao đi dạo phố lại không mang theo tôi đi cùng chứ? Đúng lúc tôi cũng muốn đi mua túi sách Gucci, đi cùng nha. Trên mặt Hàn Tĩnh Y là xấu hổ, những người khác vô cùng hâm mộ. Túi sách Gucci sao, đó không phải là sản phẩm xa xỉ đấy sao? Nghe nói túi sách Gucci chỉ một cái ví tiền cũng hơn mấy ngàn, túi sách chắc phải vài vạn đó. Viện Viện, đừng có kéo thù oán như vậy chứ. Bây giờ cô đã gả cho nhà giàu có thành bà chủ, chúng tôi đều là người đáng thương, túi mấy trăm cũng không mua nổi đâu. Không phải chỉ một cái túi sách Gucci thôi à, Hà Viện Viện cười. Thực ra không quý lắm đâu. Tối qua tôi nhìn chúng một cái, chỉ cần 5 vạn thôi, đáng tiếc không có mang theo tiền, cho nên định hôm nay đi mua. Nói xong, cô ta quay đầu nói với Hàn Tĩnh Y. Tĩnh Y, đồng đồng, cô xem, tôi đều đã thôi việc rồi. Sau này có thể không có cơ hội gặp mặt nhiều lắm, hiếm khi tối nay mới tụ tập, hai người đừng làm mất hứng nha. Vẻ mặt Hàn Tĩnh Y khó xử nhìn Mộ Niệm Đồng. Đồng đồng, ý cậu thế nào? Có đi không? Mộ Niệm Đồng bỏ đũa xuống, nhìn về phía cô ta. Được, có đi, nói xong cô lại cười với Hà Viện Viện. Tôi còn chưa được ăn đồ ăn Trung Quốc đắt tiền đâu, nhờ Phúc Viện Viện tối nay có lộc ăn rồi. Hà Viện Viện phấn chấn nói. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Tử Khí Đông Lai ở trung tâm thương mại của trung tâm thành phố, bên cạnh một con phố buôn bán phồn hoa, trong đó nơi xa hoa huy hoàng nhất bên ngoài là Tử Khí Đông Lai. Không đơn thuần là vì cái tên mang đến điểm lành, mặc kệ là trang trí cũng được hay là đồ ăn cũng được, trong số nhà hàng đồ ăn Trung Quốc mùi vị xem như là tuyệt nhất, giá cả xa xỉ, bởi vậy tương đối được một số giai cấp thượng lưu ưu ái. Tất nhiên, mức tiêu này không phải người bình thường có thể trả nổi. Một bàn đồ ăn, 10 người, nói thế nào cũng cần phải hơn 1 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Hà Viện Viện đã là ma tước biến thành phượng hoàng, một bước lên mây tất nhiên là phải đãi lớn, khoe khoang trước mặt các đồng nghiệp khác. Sau khi tan làm, người bộ phận hộ lý chậm rãi đi ra, hơn 10 người gọi taxi đến Tử Khí Đông Lai. Cách chương.